Hồng Liên Bảo Giám, chương 646, cây chùy 2, góc truyện audio.com. Bản thân chiến chùy này lại có trọng lượng hơn vạn cân, lại có phù văn trồng trọng lực. Một chùy đánh xuống, thật sự không có người nào dám cứng rắn ngăn cản. Chỉ có cường giả kim đan cảnh giới càng cao, có thể dựa vào lĩnh vực kim đan tới đối đầu. Thần binh luyện cốt của mình bị cây chùy này đập trúng, cũng sẽ trở thành thịt vụn. Nghe khẩu khí của hắn, lại có một đạo khí như thế ở trong tay. Không đúng, đó là cách nói khiêm tốn. Hắn còn có 6 viên thần đan tương đương với đạo khí. Nếu như không tính những đan dược này, Đường Hà xuất thân kém xa so với mình. Không đúng, cho dù là có thêm 6 thần đan, cũng không kém hơn so được bộ xương khô thần binh khôi lỗi của mình. Trong lòng Đường Hà cũng bồn chồn, vừa nghe Tô Mộ nói, hắn cũng có chút kích động lấy cây chùy này ra. Hiện tại hắn hối hận cũng đã muộn, chung quy không thể động thủ chém giết. Chỉ có điều nhìn hình dáng Tô Kính, chỉ một tay cầm binh khí trọng lượng hơn vạn cân cũng không thấy tốn sức. Trái lại có chút cảm giác thất thần, khí lực của người này lại không nhỏ. Hy vọng khí lực của hắn có quan hệ trực tiếp với năng lực luyện khí của hắn, cây chùy phàm của mình có chút hư hỏng, sẽ là tổn hại lớn. Tô Kính nói, ngươi tạm thời khống chế, bằng không ta không có biện pháp giúp ngươi. Đúng rồi, nếu như thất bại, ngươi cũng không nên trách ta. Nếu như thành công, tiền nguyên liệu ngươi ra. Tô Kính nói, hắn cảm giác được Đường Hà thu lại thần thức khống chế lực lượng của chiến chùy, lập tức ném chiến chùy này vào trong hỗn nguyên lô. Sau đó tay hắn lấy ra đủ loại nguyên liệu, bắt đầu thêm vào phù văn ở trên chiến chùy. Dù sao phù văn phía bên ngoài chiến chùy, hắn đã phân tích ra được công dụng trong đó. Bí thuật của Đường gia, hắn sẽ không dùng, nhưng rất nhiều phù văn đạo lý lại tương thông. Chỉ cần hiểu được ý nghĩa của những phù văn này, chỉ biết Đường Hà cần dạng trận pháp phù văn gì, sau đó kết hợp với thuộc tính trang bị của Hoàng gia tăng thêm một chút năng lực trên chiến trường vẫn tương đối dễ dàng. Cho dù thất bại cũng không đến mức phá hỏng phù văn nòng cốt của đạo khí này. Phù văn nòng cốt này rất cường đại, Tô Kính cho dù muốn hắn hủy diệt cũng phải tiêu tốn mấy ngày mới có khả năng làm được. Hơn nữa coi như mình làm hỏng đạo khí của hắn, Đường Hà còn dám cắn người hay sao? Hiện tại cũng là đồng minh. Trên mặt Tô Kính hiện ra nụ cười có phần ác ý. Đây là cố ý cho Đường Hà nhìn. Trên mặt Đường Hà nhất thời lộ ra vẻ đau khổ. Tô Kính thật sự tốt hay xấu, chỉ riêng Tô Mộ, hắn cũng không thể truy cứu cái gì. Hơn nữa vừa rồi Tô Kính cũng đã nói, làm hỏng hắn không chịu trách nhiệm. Mình không phản đối, là không thời gian phản đối, Tô Kính đã bắt đầu động thủ. Đường Hà nhất thời không có tâm tư tới gần Tô Mộ. Hắn chỉ lặng lặng chờ đợi kết quả của Tô Kính. Tô Kính cũng tán thưởng, tuy rằng Đường Hà có chút nóng nảy, nhưng một chút cũng không có thất thố, càng không có mở miệng yêu cầu Tô Kính dừng lại. Một phần định lực này, trên người rất nhiều cường giả kim đan đều không có. Đây chính là một đạo khí duy nhất của hắn, giao cho loại luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ như mình cải tạo. Đổi lại là mình, một gia hỏa tiên thiên kỳ muốn cải tạo bộ xương khô thần binh khôi lỗi của mình còn không tới cho hắn một tát sao. Tô Kính đương nhiên sẽ tận tâm tận lực, bởi vì giúp đỡ Đường. Góc truyện audio.com, Hà chế luyện cái chiến chùy này có giúp đỡ tương đối lớn đối với hiểu biết của hắn về phù văn trồng trọng lực Đường gia. Hắn bỏ ra càng nhiều, hồi báo cũng lại càng lớn. Trên thực tế tất cả cường giả luyện khí đều có năng lực này. Chỉ có điều Tô Kính có thêm lục đạo thần giám càng thần kỳ hơn một chút. Hắn có thể lợi dụng ký ức lục đạo thần giám tạo ra phù văn, nhiều lần luyện tập lục lọi. Sớm hay muộn sẽ có một ngày, hắn sẽ hiểu rõ được phù văn trồng trọng lực này, đặt ở trong trang bị của mình. Đổi thành luyện khí sĩ khác không thể nào làm được mức độ này. Nhiều nhất là lấy ra ý nghĩ tinh hoa trong đó, khiến cho cảnh giới chế luyện phù văn của bản thân được nâng cao một chút. Đường Hà cũng không biết Tô Kính trong thời gian tiếp nhận ngắn ngủi, lại có thể nhìn thấu phù văn trong chiến chùy. Nếu không, nói cái gì hắn cũng sẽ không chịu thiệt như vậy. Tô Kính muốn học tập phải bỏ ra giá lớn tương ứng. Phù văn này chỉ ít có thể đổi lấy một đạo khí. Nếu như muốn nhận được truyền thụ hoàn toàn, phù văn này lại không thể nào lấy đạo khí đổi về. Đại khái nửa giờ, lúc này Tô Kính mới thở hổn hển dừng lại. Thế nào, Đường Hà vẫn nhẹ giọng nói. Hoàn hảo, bước đầu tiên hoàn thành. Tô Kính nói, rất hoàn mỹ, ở trên chiến chùy của ngươi, trong không gian phù văn ta đã tăng thêm một ít chất liệu có thể tạm thời trồng cảm ứng trên phù văn. Ta nghỉ ngơi một chút, sau đó mới lại làm tiếp cũng không muộn. Đường Hà không chút do dự, một lần nữa lấy ra giải độc đan, gài vào bên hông cho Tô Kính đờ, nói. Cho ngươi mượn một tháng, tốc độ nhanh hơn. Tô Kính lắc đầu, nói. Ta không có nhiều đan dược khôi phục chân khí. Ta ta có rất nhiều, Đường Hà thẳng thắn ném cho Tô Kính một hồ lô màu tử kim. Bản thân hồ lô này đã là pháp khí cấp bậc tạp phẩm, chỉ dùng để chứa đan dược. Tô Kính xấu hổ, Đường Hà này có số lượng đan dược khổng lồ như vậy cũng là một cự phú. Chỉ có điều giải độc đan đều cho mình đeo, vậy mình ăn thêm một ít đan dược hồi phục chân khí cũng không có vấn đề gì. Đeo một tháng, sẽ giảm mức độ đan độc trong cơ thể mình xuống tới mức thấp nhất. Sử dụng thuần dương động tiên chân kinh cũng tốn thời gian. Phía bên mình đan độc ít, Tô Mộ bên kia tiêu trừ cũng dễ hơn rất nhiều, không khổ cực như vậy. Đường Hà sở dĩ thoải mái như vậy, là bởi vì Tô Kính nói quá chuyên nghiệp. Không phải chủ nhân của chiến trì này, căn bản nghe không hiểu Tô Kính nói cái gì. Tô Kính làm được bước đầu tiên, là một bước gian nan nhất, còn lại trái lại đơn giản. Nói cách khác, Tô Kính không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối, có thể làm được lần cải tạo này. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng mấy tháng, nhưng đối với Đường Hà cũng có lợi ích không nhỏ. Hắn tạm thời dùng, lĩnh hội một chút, sau đó còn có thể đưa ra ý kiến cải tiến mới, khiến cho uy lực của cái thanh chiến chùy này tăng cao ngoài năm thành. Về phía thuộc tính trồng trọng lực trên phù văn khác vốn là đặc biệt khó khăn. Huống gì, bản thân bố trí phù văn đạo khí này đã quá mức dày đặc. Lại tăng thêm thuộc tính, chí ít người của Đường gia làm không được. Cách chương.